Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, lôi đảo hạn mức cao nhất. Vị này chân thần là ai? Chẳng lẽ cũng là thượng cung khu chân thần? Lập tức tới ba vị thượng cung khu chân thần, nhưng có thể công phá Giao Long thành lũy sao? Rất nhiều chân thần đều nhìn giữa hư không lôi đảo. Thấy liền hư kiếm chân thần đều cho lôi đạo nhường ra địa phương. Từng cái trong ánh mắt cũng mang theo vẻ mong đợi. Bên trong pháo đài Giao Long thì càng căng thẳng hơn. Vừa mới hư kiếm chân thần liền để bọn hắn lo lắng hãi hùng. Hiện tại đột nhiên tới một tên lạ lẫm chân thần. Tựa hồ thoạt nhìn so hư kiếm chân thần còn kinh khủng hơn. Chúng nó tự nhiên đến thận trọng đối đãi. Đương nhiên. Vừa mới hư kiếm chân thần đánh lâu không xong, cũng để chúng nó dần dần an tâm lên, tựa hồ chỉ muốn chúng nó co đầu rút cổ tại thành lũy bên trong. Chân thần liền không làm gì được nó nhóm, điều này cũng làm cho chúng nó có một chút tự tin. Lôi đạo lẳng lặng đứng ở trong hư không, hắn tại điều động lấy thế giới ý chí. Ông, lập tức, giữa hư không xuất hiện một đoàn kinh khủng mây đen. Đồng thời mây đen số lượng còn càng ngày càng nhiều, cả mảnh trời không đều mơ hồ biến đen lại, liền phảng phất trời tối. Một cỗ khí tức kinh khủng, theo trong đám mây phát ra. Cái này, đây là thế giới ý chí. Giao Long ở trong cũng không thiếu kiến thức rộng rãi hạng người. Tựa hồ lập tức nhận ra loại thủ đoạn này, chỉ có một tòa thế giới ý chí. Mới có thể điều động cả tòa thế giới lực lượng. Nhưng làm sao có thể? Trước mắt giữa hư không cái kia tôn chân thần. Thế nào lại là thế giới ý chí hóa thân? Hoặc là nói, có thể khống chế thế giới ý chí. Giới chủ. Cuối cùng, Giao Long trong đầu linh quang lóe lên. Nghĩ đến Liễu Minh giới ở trong truyền thuyết. Giới chủ, chỉ có giới chủ mới có thể nắm giữ một tòa tiểu thế giới. Trước mắt vị này thần bí chân thần, thế mà thành thanh hồng giới giới chủ, nhưng cái này sao có thể? Chúng nó nhớ kỹ rất rõ ràng, thanh hồng giới căn bản cũng không có giới chủ. Nói cách khác, đối phương là vừa vặn trở thành giới chủ. Trong lúc nhất thời, Giao Long thủ lĩnh trong lòng phảng phất đè ép một khối chĩu nặng cự thạch một dạng, để nó trong lòng hết sức khó chịu. Minh cực chân thần cùng hư kiếm chân thần, giờ phút này lại càng thêm cảm giác được rõ ràng. Toàn bộ thế giới cũng thay đổi, xuất hiện không hề chỉ chẳng qua là cái kia một đám mây đen, mà là cả tòa thanh hồng giới. Tựa hồ cũng lập tức phong bế lên, bất luận cái gì chân thần đều không thể lại đánh vỡ thanh hồng giới hàng rào. Từ đó rời đi thanh hồng giới, đồng dạng. Ngoại giới chân thần cũng không cách nào tiến vào thanh hồng giới. Thời khắc này thanh hồng giới cũng có chút cùng loại với phong sơn. Triệt để phong bế, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào. Lôi đạo đây là muốn đem chọn tòa thanh hồng giới đều đóng cửa dâng lên. Sau đó triệt để càn quét này chút Giao Long. Một đầu Giao Long đều sẽ không bỏ qua. Cái này là giới chủ a. Đồng đại tôn không có gạt ta nhóm, lôi chân thần, thật sự có thể trở thành giới chủ. Hư kiếm chân thần thanh âm bên trong phảng phất có vô hạn cảm khái. Hắn đây coi như là thấy tận mắt một vị giới chủ sinh ra. Trước đó lôi đạo liền thanh hồng giới đều chưa có tới. Nhưng trong nháy mắt, lôi đạo lại đã trở thành giới chủ. Cái kia giữa hư không mây đen. Dù cho không có nhằm vào hư kiếm chân thần cùng minh cực chân thần, nhưng tương tự nhường này hai đại sảnh đường thượng cung khu chân truyền đệ tử đều thấy tim đập nhanh. Bọn hắn có thể cảm giác được, nếu là mây đen ở trong lực lượng buông xuống, bọn hắn cũng gánh không được. Rơi, theo lôi đạo một tiếng ra lệnh, lập tức trên bầu trời đoàn kia mây đen to lớn đột nhiên giáng xuống một đạo thô to lôi đình. Này đạo thô to lôi đình, to như núi, liền như là tòa thứ nhất mỏm núi nghiền ép mà xuống, nhưng lại ẩn chứa lôi đình khủng bố lực lượng hủy diệt. Đây cũng không phải là một đạo hai đạo quy tắc chi lực, mà là ngàn vạn đạo sấm sét lực lượng hội tụ vào một chỗ. Đây là thế giới lực lượng. Ầm ầm, thô to lôi đình hạ xuống, đem trọn tòa Giao Long thành lũy đều bao phủ ở bên trong. Không, Giao Long thủ lĩnh tuyệt vọng giống giận, chẳng qua là lại không làm nên chuyện gì. Lôi đình hạ xuống, Giao Long thành lũy trong nháy mắt liền bị oanh thành bột mịn. Thành lũy bên trong hết thảy Giao Long cũng đều bị triệt để oanh sát. Bất quá, này cũng không có kết thúc. Lôi đạo nhắm mắt lại, bắt đầu câu thông thế giới ý chí. Sau đó, cả tòa Thanh Hồng giới các nơi đều xuất hiện từng đạo kinh khủng lôi đình. Xác định vị trí tẩy trừ những cái kia tản mát tại Thanh Hồng giới Giao Long. Ngắn ngắn trong chốc lát về sau, lôi đạo liền mở mắt, càn quét kết thúc, Thanh Hồng giới đoạt lại. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thanh Hồng giới liền đã bị lôi đạo càn quét một lần. Không có bất kỳ cái gì một đầu Giao Long có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Mà lại, lần này nhường lôi đạo mừng rỡ, ngoại trừ đoạt lại thế giới lấy được 20 cái đại công mà bên ngoài, lôi đạo ngoài định mức còn thu được 5 cái đại công. Này tất cả đều là diệt sát những Giao Long đó lấy được. Thanh Hồng giới Giao Long số lượng xa so với Chu Thiên giới muốn hơn rất nhiều. Dù sao Giao Long cùng Đông Phương Thủ Hộ Thần Điện tại Thanh Hồng giới lặp đi lặp lại tranh đoạt, cũng không phải một ngày hai ngày. Hai bên đều đầu nhập vào hàng loạt lực lượng. Minh Cực chân thần, Hư Kiếm chân thần, đi thôi, nên đi hạ một cái thế giới. Lôi đạo thản nhiên nói. Trước mắt Minh Cực chân thần cùng Hư Kiếm chân thần tựa hồ cũng còn chưa có lấy lại đến tinh thần. Cái này kết thúc, tựa hồ rất dễ dàng. Minh Cực chân thần thấp giọng lầm bầm. Hư Kiếm chân thần nhìn thật sâu lôi đạo liếc mắt. Hắn dĩ nhiên biết, muốn đoạt lại một tòa thế giới kỳ thật cũng không dễ dàng. Thoạt nhìn giống như Thanh Hồng giới chỉ dùng rất thời gian ngắn ở giữa, khả năng liền nửa canh giờ đều không có, liền đã đoạt lại thế giới. Nhưng trên thực tế đâu? Hư Kiếm chân thần, đường đường Thượng Cung Khu chân thần, 97 đạo thần văn khủng bố chân thần, một mình tiến đánh Giao Long thành lũy đều không công mà lui. Căn bản là vô phương phá hủy Giao Long thành lũy. Nói cách khác, nếu để cho Minh Cực chân thần cùng Hư Kiếm chân thần hợp lại, chỉ sợ đều không thể phá hủy Giao Long thành lũy, chớ nói chi là đoạt lại Thanh Hồng giới. Thoạt nhìn tựa hồ rất dễ dàng, nhưng đó là xây dựng ở lôi đạo là giới chủ thân phận phía trên. Giới chủ tại chính mình bên trong tiểu thế giới, tôn giả phía dưới vô địch. Cứ việc cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, giống như quá trình quá mức dễ dàng một chút. Nhưng Minh Cực chân thần cùng Hư Kiếm chân thần vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Hạ một cái thế giới là tinh thần giới. Tinh thần giới có gì chỗ đặc thù? Tinh thần giới kỳ thật cùng Thanh Hồng giới không sai biệt lắm. Bất quá, nơi đó Giao Long tựa hồ càng nhiều, mà lại cũng càng tới gần Giao Long nhất tộc, cho nên Giao Long nhất tộc sẽ phản ứng rất nhanh. Chúng ta nhất định phải dùng thế lôi đình vạn quân nhanh chóng đoạt lại tinh thần giới mới được. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Trên thực tế, hắn đã cảm giác được một tia mối nguy. Nguyên nhân rất đơn giản, Giao Long nhất tộc cũng không ngốc. Lần này, Hư Kiếm chân thần đều tự mình ra tay rồi. Tin tức kia nhất định truyền ra ngoài. Bất quá, truyền đi vô cùng có khả năng chẳng qua là Hư Kiếm chân thần ra tay tin tức. Mà Hư Kiếm chân thần, đây chính là thủ hộ thần cung Thượng Cung Khu chân truyền đệ tử. Cái thân phận này có thể không phải bình thường, chính là tôn giả hạt giống. Hư Kiếm chân thần tham gia, rất có thể nhường Giao Long nhất tộc cũng đồng dạng làm ra ứng đối. nếu như là Long Tử ngược lại cũng thôi, chung quy là chân thần cấp độ, mạnh hơn Long Tử lại như thế nào? Vẫn như cũ mạnh bất quá giới chủ, nhưng một phần vạn giao long nhất tộc nhường tôn giả ra tay đâu. Dù cho Đông Phương thủ hộ thần điện tôn giả, đem giao long nhất tộc tôn giả đều gắt gao tiếp cận, nhưng ai biết có hay không ngoài ý muốn, hoặc là giao long nhất tộc bí qua hóa liều, dưới sự phẫn nộ đem tiểu thế giới đều phá hủy, cái kia lôi đảo mấy người cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, bây giờ có thể nhiều đoạt lại vài tòa thế giới, vậy liền nhiều đoạt lại vài tòa thế giới, sau lần này, rất có thể liền không có cơ hội như vậy. Đi, lôi đảo lần nữa thôi động thế giới lực lượng, đem ba người cùng một chỗ đưa ra thanh hồng giới, sau đó hướng thẳng đến tinh thần giới bay đi. Chân dương đại thế giới, đồng đại tôn, lô đại tôn vẻ mặt hết sức ngưng trọng. Lô đại tôn một bên còn đi theo Lô tiểu bàn, bình thường khắp nơi giày vò Lô tiểu bàn, tại đây ở giữa trong đại sảnh lại có vẻ hết sức an tĩnh, không nhúc nhích, trước nay chưa có an tĩnh. Bất quá nhìn một chút người bên trong đại sảnh, Lô tiểu bàn dám không yên tĩnh sao? Không phải đại tôn liền là tôn giả, từng cái đều là uy danh hiển hách, đồng đại tôn, lô đại tôn các loại, thậm chí còn có lôi đạo một người quen, vũ bất bại tôn giả, võ tôn giả, ngươi đối lôi đạo thấy thế nào? Hắn có thể thành công sao? Đồng đại tôn chậm rãi mở miệng hỏi, mặc dù đồng đại tôn là lần này kế hoạch người đề xuất, nhìn như rất có nắm bắt, lòng tin 10 phần, nhưng trên thực tế, đồng đại tôn cũng không quá chắc chắn. Đường đường đại tôn, trong lòng thế mà đều có một ít khẩn trương. Lần này là Đông Phương thủ hộ thần điện nhất gần thời gian ngàn năm đến nay. Nhất lần trọng đại này quy mô chiến tranh. Đông Phương thủ hộ thần điện, vốn chính là dùng tới đối phó giao long nhất tộc. Nếu như lần này không đem giao long nhất tộc hung hăng càn quấy khí diễm đè xuống, vậy đối toàn bộ thủ hộ thần cung đều có bất lợi ảnh hưởng. Đến lúc đó, hắn cái này Đông Phương thủ hộ thần điện điện chủ chỉ sợ sẽ là tội nhân. Tại tôn giả phương diện, thậm chí đại tôn phương diện, đồng đại tôn đều không e ngại. Nhưng hết lần này tới lần khác, thủ hộ thần cung, hoặc là nhân loại điểm yếu, ngay tại ở chân thần phương diện, chân thần số lượng quá ít, đỉnh tiêm chân thần số lượng càng là ít. Bởi vậy, có thể hay không đoạt lại một tòa tòa tiểu thế giới, quan hệ đến lần này chiến tranh hướng đi. Lôi đạo mặc dù chỉ là cái khu hạ cung khu chân thần, nhưng ở đồng đại tôn trong lòng, cũng đã thành ảnh hưởng lần này chiến tranh nhân vật mấu chốt. Không cho sơ thất, thậm chí, đồng đại tôn còn chuyên môn triệu hồi đối lôi đạo hiểu rõ nhất vũ bất bại. Vũ bất bại ngẩng đầu nhìn liếc mắt đồng đại tôn, lô đại tôn chờ đại tôn, hắn một vị tôn giả, cũng thấy áp lực nặng nề, thậm chí đại sảnh bầu không khí cũng là phân biệt ngưng trọng. Thật lâu, vũ bất bại mới chậm rãi mở miệng nói, chân thần giới là nhân loại chúng ta tổ địa. Lúc trước, nhân loại chúng ta chân thần theo tổ địa bên trong đi ra, mới có bây giờ cục diện. Nếu nói tổ địa không còn khí vận, khả năng sao? Có lẽ tổ địa liền gánh chịu lấy nhân loại chúng ta khí vận. Dù cho khí vận bây giờ rời đi đại bộ phận, nhưng chung quy có một bộ phận khí vận lưu tại tổ địa. Có lẽ liền rơi xuống lôi đạo trên thân. Lôi đạo tại chân thần giới ngắn ngủi 8 năm liền thành tựu chân thần, đây là hạng gì kinh người? Thậm chí hắn còn trở thành chân thần giới giới chủ. Ta vẫn luôn cảm thấy lôi đạo tiềm lực khó có thể tưởng tượng, tôn giả thậm chí cả đại tôn có lẽ đều không phải là hắn hạn mức cao nhất. Tùy ý, ta đối lôi đạo rất có lòng tin, mà lại lôi đạo người này không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Hắn nếu đáp ứng điện chủ, vậy hắn liền nhất định có nắm bắt làm đến. Vũ bất bại, không thể nghi ngờ là đối lôi đạo cao nhất tán thưởng. Thậm chí, Lô Tiểu Bàn đều nghe ngây người. Hắn không nghĩ tới, lôi đạo lại có như thế, rực rỡ, đi qua. Ngắn ngủi thời gian 8 năm thành tựu chân thần. Làm sao có thể? Mà lại, Vũ bất bại đối lôi đạo đánh giá càng làm cho hắn khiếp sợ. Liền đại tôn đều không phải là hạn mức cao nhất. Đó là cái gì? Chúa tể, toàn bộ thủ hộ thần cung, thậm chí là cả người lôi chí cao vô thượng tồn tại. Chúa tể, Vũ bất bại thế mà cảm thấy lôi đạo có trở thành chúa tể khả năng. Dù cho khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng chỉ vẻn vẹn là có một tia hy vọng, vậy cũng là cỡ nào rung động. Coi như là nhân loại ngũ đại thần cung ở trong đỉnh tiêm đại tôn, cũng không có vị nào đại tôn có lòng tin nhất định có thể trở thành chúa tể chí cao vô thượng. Ông, bỗng nhiên, đồng đại tôn đưa tin thạch phát sáng lên, tản mát ra một đạo ánh sáng nhu hòa. Tất cả mọi người tầm mắt đều lập tức chăm chú vào đưa tin trên đá. Tin tức, đồng đại tôn hít một hơi thật sâu, lập tức cầm mở ra đưa tin trên đá tin tức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.